Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 460, sang năm tháng 3. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục nàng, qua sang năm tháng 3 trong hôn lễ ta là hơn một vợ. Cuối cùng, Lăng Phong bổ sung một câu, ai, thêm một cái vợ, thật sự không muốn nói như vậy, hiện tại mới phát hiện. Nguyên lai tam cung lục viện là thống khổ, không phải khiến người ta ước ao. Lăng Phong hiện tại đúng là có chút ảo tưởng. Nếu như lúc trước rất sớm chạy mất thật là tốt biết bao. Ha ha, có điều cái này là chuyện không thể nào. Hơn nữa hiện tại hắn cũng sẽ không đi hối hận. Phải bị gánh vác những cô bé này chúng hạnh phúc. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Nàng làm sao sẽ không muốn? Nguyệt Bách Hào cau mày nói. Hắn nhớ tới Nguyệt Ai cái kia phân kiên trì. Một khi nhận định một chuyện, thì sẽ không từ bỏ. Lần này chỉ sợ vẫn là sẽ cùng lúc trước như thế. Không cách nào thay đổi quyết định của nàng. Cái này ta cũng không biết. Nguyệt bá phụ người hỗ trợ khuyên nhủ đi. Thế nhưng không thể miễn cưỡng nàng. Ta không muốn bất luận người nào đem lấy ý nguyện của chính mình mà đi ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì, bất kể là ai. Mặt sau câu nói kia, Lăng Phong lại là rất bình thản nói, ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Từ ngươi câu nói này, ta có thể thấy được ngươi rất thương nàng. Nếu là như vậy, vậy các ngươi chuyện tình liền chính các ngươi giải quyết. Nguyệt Bách Hào ở Lăng Phong trước câu nói kia thời điểm, liền cảm thấy việc này đã trở nên không trọng yếu. Chỉ cần Lăng Phong có thể cố gắng thương yêu Nguyệt Ai, một đời cũng không làm cho nàng bị thương tổn là được rồi. Mà Nguyệt Bách Hào sở dĩ từ bỏ đi khuyên bảo Nguyệt Ai, là bởi vì hắn tại đây trong 10 năm từng thử Nguyệt Ai kiên trì. Loại kia một khi quyết định thì sẽ không quay đầu lại thái độ. Trong 10 năm, hắn đã khuyên bảo quá nhiều lần. Thế nhưng không có một lần thành công quá. Ạch, tự mình giải quyết. Người đừng nói nàng một hồi. Quên đi. Ngày mai ta dẫn nàng đi tìm ngươi. Chuyện này ngày mai lại nói. Lăng Phong ngẫm lại, vẫn để cho Nguyệt Ai mình cùng hắn nói tốt hơn. Hiện tại chuyện này liền tạm thời không nói chuyện. Vậy các ngươi hiện tại có việc, ta trước hết đi rồi. Long Thiên, vậy ta ngày mai chờ các ngươi lại đây. Nguyệt Bách Hào nói xong cũng cáo từ rời đi. Lăng Phong đẳng nhân muốn nói việc nhà. Hắn một người ngoài ở lại chỗ này bàng thính có nhiều bất tiện. Hơn nữa Lăng Phong còn nói rõ ngày mang theo Nguyệt Ai đi hắn nơi đó. Hiện tại nơi này liền hoàn toàn không có chuyện của hắn. Ở Nguyệt Bách Hào đi rồi sau khi, Lăng Phong liền cùng Long Tiệt Thương Lượng đi Long Huyệt chuyện tình. Cũng nói cho hắn biết chỉ có mình và Bối Đế hai người đi. Những người khác đều không cần đi. Đối với lần này Long Tiệt rất là phản đối. Nhờ vào lần này đi tới Long Huyệt người nhất định sẽ không ít. Long xà hỗn tạp đến thời điểm xảy ra chuyện gì đều rất khó dự liệu được. Thế nhưng Lăng Phong cũng rất kiên trì, không mang theo bất luận người nào đi vào. Mà quyết định của hắn, Long Tuyệt cũng bắt hắn không có cách nào. Bởi vì ai đều biết, không ngăn được hắn, không thể làm gì khác hơn là dặn dò hắn cẩn trọng một chút. Không muốn xuất hiện nhiễu loạn, làm lại Long ra rời đi, trở lại biệt thự của chính mình lúc. Lăng Phong, người đối với Đa La, Nguyệt Ai còn có A-man đạt đã làm gì? Tiết Nhu đón đầu chính là một câu hỏi, đồng thời ngữ khí vô cùng hung ác, cũng không có làm cái gì. Chính là tối hôm qua chúng ta trước tiên đem hôn, cưới sau việc làm, nói trước một điểm, Lăng Phong trả lời, vào lúc này mới nhớ tới, nguyên lai đem chuyện này quên, nên cùng Tiết Tình Tiết Nhu nói một tiếng. Hiện tại bị các nàng chính mình phát hiện, vấn đề liền trở nên rất nghiêm trọng. Ngươi tên khốn kiếp này, còn nói nhẹ nhàng như vậy, ngươi Đa La như vậy, không liên quan, ta không ngại, thế nhưng ngươi tại sao vẫn cùng Nguyệt Ai, A-man đạt như vậy? Tiết Nhu kêu lên, mà lời này để một bên Nguyệt Ai cùng A-man đạt mặt đỏ hồng. Ngươi đã cũng không chú ý Đa La. Vậy còn chú ý Nguyệt Ai cùng A-man đạt làm cái gì? Lăng Phong hỏi một rất ngu vấn đề. Khốn nạn, vậy dĩ nhiên bất đồng. Đa La cùng chúng ta đều là giống nhau. chúng ta trước sau không là vấn đề. Thế nhưng Nguyệt Ai cùng A-man đạt làm sao có thể so với ta sớm? Làm sao cũng có thể ta và ngươi trước tiên như vậy? Chấm ngoặc kép, Tiết Nhu càng nói thanh âm càng nhỏ, mặt cũng càng ngày càng hồng. Nàng cảm thấy mình quá ngượng ngùng. Sau đó Tiết Nhu liền thẹn quá thành giận, đối với Lăng Phong tiến hành phê phán. Mà ngoài hắn ra nữ hài cũng gia nhập phê phán đội ngũ. Có điều sau đó nhóm đề tài liền rời đi. Bất quá vẫn là tiếp tục đối với Lăng Phong tiến hành phê bình. Chỉ là từ những phương diện khác mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với lần này Lăng Phong không nói gì. Chỉ có thể tiếp thu nhóm đấu. Ngày hôm sau, Lăng Phong mang theo Nguyệt Ai đi tới Nguyệt Bách Hào nơi ở. Nói rồi rất nhiều nói. Trên căn bản chính là Nguyệt Bách Hào phải đem Nguyệt Ai giao cho Lăng Phong. Để hắn chăm sóc thật tốt. Mà khuyên bảo Nguyệt Ai chuyện tình. Này đây thất bại cáo chung. Đây là Nguyệt Bách Hào cũng sớm đã dự liệu được sự tình. Điều này cũng làm cho Lăng Phong càng thêm thấy được Nguyệt Ai tính tình. Rõ ràng mình có thể được nàng là khó khăn cỡ nào. Quả thực chính là trời cao ban ân. Kỳ thực Nguyệt Ai muốn làm hầu gái. Cũng bất quá là Lăng Phong hầu gái. Chăm sóc Lăng Phong tất cả. Này từ một loại nào đó góc độ tới nói. Cùng vợ hầu hạ chồng gần như. Chẳng qua là tên gọi không giống nhau mà thôi. Sau này mấy ngày. Trên căn bản không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Đương nhiên đây chỉ là đối với Lăng Phong mà thôi. Mà Hắc Thạch Trấn đã bận tối mày tối mặt. Bọn họ chuyện cần làm thật sự là nhiều lắm. Đồng thời còn muốn tiếp đón khách mời. Có điều cũng còn tốt. Nơi này không phải sân nhà. Nơi này khách mời cũng không phải toàn bộ. Chỉ là những kia nhân vật trọng yếu. Có thể tiến vào Hắc Thạch Trấn khách nhân trọng yếu. Sân nhà đương nhiên là ở Áo Đặc Thành. Lễ cưới là ở bên kia Hắc Thạch Quảng Trường cử hành. Những kia tới đây chúc mừng khách mời đương nhiên trực tiếp ở Áo Đặc Thành ở lại. Không cần đến Hắc Thạch Trấn. Muốn nói đặc biệt nói. Lăng Phong trên người xác thực có chút việc đặc biệt. Chính là Khắc Lệ Ti. Hoàng Chỉ Tâm còn có Hoàng Chỉ Sam cũng không lúc muốn Lăng Phong cưới các nàng. Khắc Lệ Ti là công khai đến. Mà Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam chính là khá là uyển chuyển. Thế nhưng Lăng Phong hiện tại thật sự là không muốn cưới nhiều một nữ hài. Vì lẽ đó cũng không phải là trực tiếp từ chối. Chính là nói sang chuyện khác. Hoặc là liền trực tiếp giả vờ ngây ngốc. Một bộ ta không biết các ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Đối với Khắc Lệ Ti các nàng hành vi. Tiết Tình các nàng đều đang là nhất trí thái độ. Mở một con mắt nhắm một con mắt làm bộ không thấy. Chưa bao giờ sẽ đi ngăn cản. Thậm chí còn ở trong bóng tối giúp các nàng. Ạch, giúp một tay đơn giản chính là Tiết Nhu cùng Hoàng Yên. Cuối cùng mấy ngày đó, Ngao Bích Tuyền xuất hiện. Nàng cùng Ngao ra người đều đã đến. Nàng nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, liền trực tiếp cho Lăng Phong một ôm ấp. Sau đó nói, ta rất nhớ ngươi. Ho khan một cái. Cái này chỉ là tỷ đệ trong lúc đó rất đúng nói. Cũng không phải loại kia giữa người yêu. Lăng Phong tự nhiên rất tự nhiên đáp lại. Dành cho Ngao Bích Tuyền nên có báo lại. Cho nàng đón gió tẩy trần. Tiếp theo Lăng Phong liền khuyên Ngao Bích Tuyền. Làm cho nàng thả ra tâm linh. Không muốn không giải thích được lại phát sinh tình yêu. Sau đó lại không giải thích được kết thúc. Đối với lần này Ngao Bích Tuyền cũng rất mê man. Hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì. Mà bất ngờ chuyện tình. Tiết Nhu các nàng dĩ nhiên không cách nào mở ra Ngao Bích Tuyền tâm. Biết rõ ràng vấn đề vị trí. Nhưng Thủy Chung không có cách nào. Trải qua mấy ngày nỗ lực. Cơ hội dùng hết tất cả biện pháp. Cũng không cách nào để Ngao Bích Tuyền rõ ràng biết mình cảm tình. Biết mình trước đây đến cùng sai ở nơi nào. Cũng không có thể biết vì sao lại như vậy. Bế tắc, hoàn toàn là một bế tắc. Ngao Bích Tuyền đích tình huống vô cùng phiền phức. Xem ra không phát sinh một ít đặc thù chuyện tình. Nàng căn bản là không cách nào mở rộng cửa lòng. Tiết Nhu các nàng thật sự là không có cách. Chỉ có thể cứ tính như thế. Bởi vì không có thời gian. Long Dương cùng Phương Oánh lễ cưới bắt đầu rồi. Lần này lễ cưới quy mô đích thật là chưa từng có mạnh mẽ. Coi như là tứ đại đế quốc hoàng đế lễ cưới. Cũng không có hắn tới long trọng. to lớn hắc thạch quảng trường, đứng đầy các nơi đến hạ khách mời, còn có những kia đến xem lễ long gia quân đội, hắc thạch trấn người, áo đặc công quốc người. Chỉ có trung gian một con đường, dẫn tới trung gian pho tượng. Pho tượng này, là Lăng Phong thiết kế, là cái đại lục này không có ngũ trảo kim long, cũng chính là long tộc long thần. Hắc thạch trấn cùng áo đặc công quốc sau đó đồ đằng chính là chỗ này ngũ trảo kim long. Hôm nay chú rể Long Dương đã đứng kim long phía trước chờ đợi. Ngày hôm nay hắn lễ phục có chút khác với tất cả mọi người. Có chút kiểu Trung Quốc phong cách. Lễ phục trên còn thêu long. Chú rể thêu long. Cái kia cô dâu liền nhất định là ăn mặc có phượng hoàng đồ án lễ phục. Quả nhiên đang bay xe phượng xuống phương oánh. Ăn mặc một thân lễ phục màu đỏ. Đồng thời có hai con trông rất sống động màu vàng phượng hoàng bao quanh. Bay xe phượng. Lần này lễ cưới hắc thạch trấn chuyên môn chế tạo một chiếc xe ngựa sang trọng. Thân xe trên điêu khắc phượng hoàng đồ án. Cô dâu đi ở thảm đỏ thời điểm. Giữa bầu trời liền lập tức bắt đầu bay ra hoa tươi. Đem toàn bộ tình cảnh tôn lên địa như mộng như ảo. Tận lực bồi tiếp người mới lời thề. Sau đó trao đổi nhẫn. Chú rể hôn môi cô dâu. Trở lại chính là chúc mừng. Lễ cưới tiến hành rất thuận lợi. Cũng không có người nào xuất hiện quấy rối. Phải nói chỉ cần Lăng Phong không có quấy rối. Như vậy quy mô long trọng lễ cưới là không có người sẽ đi phá hoại. Rõ ràng, lần này Lăng Phong chắc là không biết quấy rối. Sẽ chỉ ở một bên chúc phúc, cầu phúc. Lần này lễ cưới, làm cho tất cả mọi người đều biết một chuyện. Long gia thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Sức ảnh hưởng to lớn. Coi như là rời đi thiên tường cũng như thường tồn tại. Đồng thời hiện tại càng hơn với tại thiên tường thời điểm. Đồng thời lần này lễ cưới, cũng làm cho Tuyết Tình chờ một đám nữ hài rất là ước ao. Thật muốn lập tức có thể cùng Lăng Phong cử hành lễ cưới. Còn có lần này lễ cưới kết thúc, cũng là một khác trận lễ cưới bắt đầu. Cuối cùng, Long Tuyệt tuyên bố sang năm ngày mùng 10 tháng 3. Hay là đăng cái này hắc thạch quảng trường. Muốn cử hành một lần càng tăng lên đại lễ cưới Lăng Phong lễ cưới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.